Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1428, gặp nhau trên thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi sâu vào khoang tàu quá nguy hiểm, nếu đúng lúc đụng phải thuyền trưởng cũng ở trên thuyền, đánh nhau trên sân nhà của hắn, biệt đầu lại chịu thiệt, cho nên không thể đi sâu vào quá. Nếu thật sự có bánh lái khác, chắc là sẽ không giấu ở chỗ quá sâu, mà là ở vị trí tương đối gần lối ra, trái phải không quá 5 gian phòng. Điều phiền phức duy nhất là không biết trong phòng nào có quỷ, cần phải từng cái tìm kiếm. Mà nói đi cũng phải nói lại, Dương Gian cùng Diệp Chân kia hai tên kia cuối cùng chạy đi đâu vậy? Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng chúng đâu? Mang theo suy nghĩ miên man, Tô Viễn chậm rãi đi về phía khoang tàu. Hành lang khoang tàu rất hẹp, chật chội, thêm vào hoàn cảnh tối tăm, khiến người ta cảm thấy một loại áp lực khó tả. Hơn nữa vừa đi vào, nhiệt độ xung quanh dường như cũng hạ xuống, khí lạnh lê ô kèm theo mùi mục nát xộc thẳng vào mặt, phảng phất muốn đẩy hắn ra ngoài. Đây không phải nơi người sống có thể đặt chân. Chỉ vừa bước vào hành lang này, Tô Viễn đã có một loại cảm giác khó chịu không hiểu, như mỗi bước đi đều thấy bứt rứt lạ thường. May mà nơi này cách lối ra rất gần, cũng chưa đi sâu vào bên trong khoang thuyền, điều này khiến người ta nhẹ nhõm không ít. Dù sao nếu gặp nguy hiểm cũng có thể kịp thời rút ra khỏi khoang tàu, không đến nỗi bị vây chết ở đây. Chẳng mấy chốc, hắn đến trước cửa gian phòng thứ nhất, nhưng Tô Viễn không vội đi vào, mà là giơ tay gõ lên cánh cửa đóng chặt, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa châm đục vang lên, như gõ vào lòng người, khiến người ta nghẹt thở. Thế nhưng đây cũng là một dạng tấn công linh dị đáng sợ, đến từ một trong 7 người của tổ dân quốc La Văn Tùng, gõ cửa chết chóc. Đây là một dạng tấn công linh dị chết người. Tức thì, tình huống dị thường xuất hiện, bên trong phòng lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng kêu không phải của người thường. Ngay sau đó cửa phòng đóng chặt bịch một tiếng mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Nhưng ngay lập tức một luồng mùi hôi thối mục nát đã xộc thẳng vào mặt, sau đó từ trong bóng tối nhô ra những cánh tay mục giữa, nằm im bất động trên mặt đất. Rõ ràng dù là lệ quỷ, khi chịu tấn công linh dị chết người, cũng sẽ rơi vào trạng thái tê liệt ngắn ngủi. Nhưng quỷ cuối cùng cũng không thể bị giết, chỉ cần cho chúng một chút thời gian, sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng đúng lúc Tô Viễn định nhân lúc lệ quỷ đang tê liệt ngắn ngủi để vào phòng tìm kiếm, thì bất ngờ, trong phòng lại truyền ra một tiếng gầm giận dữ tợn. Bảo gan, ngông cuồng, vậy mà lại dám, đạo trích nào, lại dám đứng ngoài đánh lén tai. Theo tiếng quát này, bóng tối trong phòng nhanh chóng tan biến, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đó là một căn phòng bị bỏ hoang từ lâu, nhưng trên sàn nhà lại còn rất nhiều tay chân mục giữa, những tay chân này mơ hồ còn đang co giật. Tuy nhiên phía trên đã chi chít những vết nứt, dường như bị trọng thương, một số cánh tay không hoàn chỉnh, thậm chí trực tiếp vỡ vụn biến mất. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một bộ thi thể mục giữa không hoàn chỉnh, mà Diệp Chân lúc này đang tay cầm một thanh kiếm dài méo mó, dính đầy đất mổ, cũ kỹ bẩn thỉu đứng đó thở phì phò, trong mắt mang theo vẻ giận dữ. Diệp Chân, Tô Viễn, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cả hai đều phản ứng lại. Thì ra ngươi ở trong phòng, sau khi lên thuyền ta không thấy có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, cứ tưởng trong phòng không có người, chỉ có quỷ, nên mới ra tay. Sau đó, Tô Viễn nói với vẻ mặt vô tội. Nghe vậy, mặt Diệp Chân không khỏi sầm lại, nhưng dường như cũng không còn cách nào khác. Sau khi lên thuyền, hắn không thấy Tô Viễn và Dương Gian lên thuyền, nên quyết định tự mình đi thăm dò trước, sau đó vì chủ quan mà bị dồn vào trong phòng. Cứ như vậy, hình như cũng không thể trách Tô Viễn được. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể giống hắn, không biết sợ. Có linh dị chết thay quỷ có thể ngăn chặn tổn thương, có vô số cơ hội thử nghiệm, đổi lại người ngự quỷ khác, e rằng đã chết từ lâu rồi. Hừ, được rồi, Diệp mỗ, ta không so đo với ngươi. Con quỷ trong phòng ban đầu định tấn công ta, sau đó bị ta đánh lui thôi. Vậy được rồi, xem ra trong phòng đó cũng không có thứ gì khác. Vậy chúng ta đổi phòng khác nhé, xem Dương Gian có ở trong những phòng khác không. Không thể nào, không có ai tấn công Diệp Mỗ ta mà không phải trả giá đắt, là quỷ cũng không được. Diệp Chân nhìn chằm chằm bộ thi thể vỡ vụn trên đất, rồi nói. Sao có thể dễ dàng bỏ qua nó như vậy, ta muốn mang nó đi, lúc rảnh rỗi sẽ lấy nó luyện quyền, tra tấn nó 20 năm. Nói rồi, hắn không biết từ đâu trên người lấy ra một vật, đó là một cái bình gốm đất, không biết trước kia đựng gì, phía trên còn lưu lại vết máu đen kịt, bên trong còn mơ hồ truyền ra vài tiếng động kỳ quái, vừa mở ra liền có những sợi tóc đen thẩm thấu ra ngoài. Sau đó Liên rất nghiêm túc nhét con quỷ trong phòng từng chút vào chiếc bình đất này, mặc dù bình không lớn, nhưng là vật phẩm linh dị có đặc tính riêng, dù có nhét thế nào cũng không thể lấp đầy chiếc bình nhỏ này. Làm xong tất cả, hắn mới phủi tay hài lòng gật đầu. Cái thứ này lấy từ đâu ra? Trông có vẻ không tôi. Thấy hắn làm xong, Tô Viễn thuận miệng hỏi. Đào được trong Phúc Thọ Viên, ngươi cũng thấy hứng thú à? Chuyện này dễ thôi. Hôm nào đến thành phố Đại Hải của ta, ta dẫn ngươi đi Phúc Thọ Viên đào bảo, đảm bảo đào được thứ ngươi thích. Phúc Thọ Viên cũng không tệ, có rảnh nhất định đi. Nghe vậy, Tô Viễn lập tức đồng ý. Bên trong Phúc Thọ Viên toàn là mộ phần vô tận, nghe đồn có liên quan đến chủ mộ Địa La Thiên, hơn nữa có không ít mộ phân chôn giấu lệ quỷ, một khi đào lên lệ quỷ sẽ thoát ra, ngay lập tức khôi phục việc giết người, rất nguy hiểm. Người thường dám vào đó tìm kiếm vật phẩm linh dị quả thực là muốn chết, nhưng đổi lại là Diệp Chân và Tô Viễn thì không thành vấn đề. Chính là ngươi, người thường ta còn không cho vào nơi cất giấu bảo vật của ta, người khác ta cũng không cho vào, đó là cả một kho báu, một tuần ta phải dành 3-4 ngày ở đó đào bảo. Vừa nói, hai người vừa đi về phía cánh cửa thứ hai. Cửa phòng thứ hai đang mở, bên trong cũng bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng qua một vài công trình có thể thấy nơi này rất lâu. Trước kia dường như có người ở, bởi vì có thể thấy trong phòng có giường chiếu, chén trà các loại. Những vật dụng thường ngày này đủ cho thấy, con thuyền này ban đầu không phải là thuyền ma, trước đó hẳn là một con thuyền bình thường, trên thuyền cũng có thuyền viên sinh sống. Cuối cùng chỉ vì lý do nào đó bị linh dị xâm chiếm mới biến thành thuyền ma. Cách chương.